Chương 783, ngốc niết chân kinh. Bối bối xấu hổ cười một tiếng ha ha, tốt đã lập tức nàng đem kim cô kiếm bình tĩnh trên không trung yêu quái, xem kiếm dứt lời kiếm hưu một tiếng, lướt qua hư không chỗ, tích lý bá lạp vang ni tang hô to ba tiếng, tốt, tốt, tốt kết quả phước hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn vừa mới không động được, bị một kiếm xuyên thể mà qua bất quá, hắn chỉ là bị thương nhẹ, không có gì trở ngại, lập tức trợn mắt nhìn các nàng tiểu gia hỏa sợ hãi long a gì, ôm một cái, nâng thật cao long xinh đẹp. Cười nói, con ngươi nháy a nháy, tốt. Nói xong, túi người xuống, hai tay xin ở tiểu gia hỏa dưới nách, hướng trên trời thật cao quăng lên, sau đó nhanh rơi xuống thời điểm lấy tay nâng làm giảm sóc. Tiểu gia hỏa a ha cười, đặc biệt chơi vui ni tang rất phẫn nộ, lúc này thế mà xem thường hắn bối bối hai tay giao nhau, một cái đứng thẳng nghỉ ngơi động tác, trong miệng hừ hừ hừ. Tiểu ấy Lin đề nghị, tỷ tỷ, chúng ta đốt pháo đi. Cơ Vô Tuyết lắc đầu, nói ra, để hắn học cẩu cẩu đi. Vương Phi khỏe miệng giật một cái, đây đều là kiến nghị gì a, đối phương thế nhưng là một người điên a a, bối bối ánh mắt xám xịt địa chuyển, xấu lao đầu, người quái dị, ngươi đem cái này ăn ngon cây nở mở đều ăn, chúng ta thì không đánh ngươi nữa. Đầu ngón út chỉ nào đó cây đại thụ dưới đáy tử vong ngũ. Ni Tang lông mi cau lại, trong mắt lóe qua vẻ tức giận, lại lộ ra từng trận rét lạnh hắn ý, rét lạnh thấu xương rô nở dê như. Ta là tên điên, có thể không phải người ngu. Một tay dò ra, nắm một cái chỗ. Mặt đất nứt ra mấy cái lô lớn, rất là dọa người. Không nghe lời bối bối cười ha ha, mãi thanh mại khi nói ra, muội muội, hắn là xấu lao đầu thêm người quái dị nha. Tiểu gia hỏa vùi ở Long Yên Nhiên trong ngực, trả lời, xấu quá nha. Một bộ ghét bỏ ánh mắt. Lập tức nàng một mực nhẹ nhàng búng ngón tay bối bối cũng theo Ni Tang trong lòng lại hiện lên một cỗ cảm giác không ổn, quả nhiên dưới chân của hắn, đang bị bùn đất bao khỏa, bốn phía còn có từng cái long cái kia thổ long cũng liền mấy cái 10 cm. Từng cái cuốn lấy hắn, khiến cho không thể động đậy. Ni Tang tâm lý hoảng hốt hết thể đều quá quỷ dị, hắn tâm loạn như ma, lực lượng toàn diện bạo động. Hủy diệt tính trùng kích, đem dưới chân hắn nổ tung một cái hố mà hắn lại bị thổ long cuốn lên, trong lúc nhất thời chân khí chưa khôi phục, chỉ có thể lo lắng xuông. Ngốc niết đại đế đập phủi bụi trên người, chậm rãi đi về tới, đầy bụng tức giận. Đi đến Ni Tang trước mặt, đạp hai cước, đắc y a có bản lĩnh thả tan Ni Tang gào thét. Thả không tồn tại tiểu gia hỏa một mực lắc đầu đâu Long Yên Nhiên ba nàng một miệng, nói ra, không muốn thả, tử lão đầu này xấu nhất. Tiểu gia hỏa cùng bối bối gật đầu, ân a bối bối hái được một đóa tử vong bước lên, đi đến ngốc niết trước mặt, ngại thanh mại khi nói, lão bạch, hắn nói thích ăn nhất loại này. Ngốc niết đại đế hung hăng giật mình một cái thích ăn nhất tử vong mạo hoa nhìn này hội hố người Ani tang biệt khuất mặt, khó coi đến chết. Ngốc niết đại đế linh cơ nhất động, ngươi một thân cổ trùng. Chắc hẳn không sợ cái này tiểu độc đi tiểu độc Ni Tang nội tâm thổ huyết khắc ga, có lời nói thật tốt nói. Ngốc niết đại đế lại đạp hắn một chân, liên tục mắt trợn trắng, đi ngươi à, bản đế có lời gì theo ngươi cái tên điên này nói, lãng phí miệng lưỡi. An tử vong bước lên Ni Tang đầu tiên là hô hấp gấp gáp, lại đến cái mũi đổ máu. Ngay tại các nàng đều buông lỏng cảnh giác thời khắc Ni Tang đồng tử nhất đại, mãnh liệt bạo phát ra như sóng to gió lớn uy thế. Độc không nghĩ tới tử vong mạo còn có thể kích phát lực lượng của hắn. Thật làm cho hắn ngoài ý muốn. Thừa thế xông lên, liền phá mất cuốn lấy trên người hắn tiểu thổ long, mà gần nhất ngốc niết lại bị nổ bay rơi đáng thương bối bối cũng không biết nổ bay đã đi đến đâu, nhanh đến cái bóng đều nhìn không thấy. Vương Phi quá sợ hãi, vừa muốn ra tay, Ni Tang một bàn tay liền đem nàng đánh ngã, không hề có lực hoàn thủ, trên lệch quá xa. Tiểu gia hỏa run lẩy bẩy không biết làm sao dáng vẻ, mạnh ốc. Mắt thấy Ni Tang hướng đụng tới, đầu kia rắc long lập tức theo trong hồ rết ra mở ra miệng rộng. Một miệng muốn cắn xuống Ni Tang cười lạnh, hư không đối lên nhất quyền oanh rắc long ngã xuống trong hồ, máu tươi chảy ròng, nhuộm đỏ bốn phía hồ nước, cái kia go cờ đê u bị đánh nát, một chữ thảm đồ bỏ đi, ngươi cũng xứng một đầu tu vi không tới độ kiếp kỳ loài bò sắt thôi. Liền xem như chân long, lão phu cũng chẳng sợ hãi Ni Tang cười lạnh, con ngươi vẻ tàn nhẫn hiển thị rõ, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, thật sự là lại xấu lại khó coi. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, có chu tờ muốn khóc nữa nha, đầu kia rắc long khả ái như vậy. Cái này xấu lao đầu làm sao xuống tay được, sợ có ngoa y y muốn Ni Tang lại đối tiểu gia hỏa trùng sát mà đến, tốc độ phát huy vô cùng tinh tế. An tình thần thức nhìn không được, con gái nàng hoảng hốt trường, rõ ràng không biết làm sao. Lăng Vân, mau ra tay a, tốt a, Lăng Vân bất đắc dĩ gật gật đầu, mắt thấy là phải đắc thủ một đạo lưu quang bay tới, giữ lại cổ họng của hắn khụ khụ, ngươi thái thượng khụ khụ, Ni Tang thống khổ đập Lăng Vân tay một điểm lực lượng đều để không nổi, giờ phút này hắn mới một lần nữa xem kỹ thái thượng đế quân. Người này hắn không phải là đối thủ. Muộn Ni Tang kịch liệt dãy rủa, chiêu thức gì đều thử qua, không thể thoát khỏi rơi. Tiểu gia hỏa đầu tiên là vui vẻ, sau đó có chút nghẹn ngào ba ba, cái này lao đầu xấu lắm, tiểu bạch long chết rồi. Ô ô Lăng Vân cười hỏi, ngươi ưa thích tà thi cũng không hiểu nổi thống khổ của bọn hắn đi bản đế để ngươi cảm thụ một chút. Ni Tăng bản năng phản ứng, muốn tự bạo đem lực lượng toàn thân cực ngưng tụ đến một chỗ, sau đó giống như là bom một dạng nổ tung. Bị lan đến gần người, nhẹ thì gân mạch vỡ vụn, nặng thì thịt nát xương tan. Giờ phút này Ni Tăng thân thể tại cấp tốc bành trướng, nơi đan điền thật cao cao nâng lên, lực lượng kinh khủng từ trên người hắn ra bên ngoài tuôn. Đây hết thể Lăng Vân đều nhìn ở trong mắt ha ha, Ni Tăng đã hoảng sợ tới cực điểm, người nào đến nói cho hắn biết, hắn làm sao tự bạo không được đan điền lại giúp về Lăng Vân lắc đầu. Cái kia bo tờ trả tờ hắn cổ họng tay, hút ra linh hồn của hắn lập tức ngay trước gấp trở về ngốc nghiết đại đế mặt, bóp nát nhục thể của hắn oanh nhìn lấy thảm không nỡ nhìn Ni Tăng. Ngốc nghiết đại đế chấn kinh đến lời nói đều không thể nói, hắn không nhìn lầm thái thượng đế quân tay không bắt linh hồn biến thái Lăng. Vân cười đối linh hồn Ni Tăng nói, cảm nhận được không có linh hồn kêu thảm tình cảnh này đâu, chỉ ngốc nghiết choáng váng, vương phi đều ngây ngẩn cả người đây. Lập tức lại tay không chế tạo một cái khôi lỗi, đem cái kia cái linh hồn phong ấn ở bên trong Lăng Vân trà trà tay, lúc này mới cười nói, lúc này mới có thể để ngươi tự mình cảm nhận được thống khổ. Ngốc nghiết đại đế khỏe miệng giật một cái, chậm rãi đi tới hỏi, đế quân, đây là ta biết ngươi không. Lăng Vân sở mũi một cái, trả lời, không phải, cho nên chú ý của ngươi đừng đánh bản đế trên thân. Ngốc nghiết đại đế cười hắc hắc, hóa thành cho, ta cũng nhận ra, tranh thủ thời gian cho viên thuốc nếm thử, bản đế cũng trúng cổ độc. Lăng Vân vứt ra một khỏa cho hắn, hắn chấn kinh một chút, lập tức nuốt vào một khỏa 100 cực phẩm linh thạch. Ngốc nghiết đại đế kém chút thì phun máu mẹ nó.